Nhà trọ địa ngục, tác giả Hắc Sắc Hoài Trùng, quyển 16, chương 16, hung thủ thật sự. Nhã Thần cùng thần cốc tiểu dạ tử có thể trốn đến nơi đây vận khí cũng tương đối cao. Chủ yếu còn có một vài hộ gia đình chết đi, mới tranh thủ cho bọn hắn một khoảng thời gian nhất định, lại thêm hoàn cảnh chung quanh rừng cây rậm rạp, con người so ra nhỏ bé hơn xe hơi, dễ dàng trốn tránh ẩn nấp. Hơn nữa thể trạng của Nhã Thần cũng tương đối tốt, mới có thể tránh được một kiếp. Nhưng đây chỉ là tạm thời. Hai ác linh kia còn chưa tìm được người thay thế, khẳng định bồi hồi trong rừng cây để tìm kiếm hai người. Một khi bị tìm ra, hậu quả không cần nói cũng có thể hiểu. Tận mắt nhìn thấy linh hồn thê tử biến thành ác linh đi tập kích nhân loại, tràng cảnh không khác gì phim kinh dị này, làm cho Nhã Thần cơ hồ muốn sụp đổ. Bất luận là một người bình thường nào cũng không thể tiếp nhận nổi sự thật kinh khủng như thế được. Vậy mà nữ nhân trước mắt còn có thể nói ra những lời như thế. Người nói làm. Hắn căn bản cự tuyệt không nghĩ ngợi. Đầu óc ngươi có chút vấn đề sao? Hiện tại ngày nói chuyện cũng nên cân nhắc. Thần cốc tiểu thư, thưởng thức. Tiểu dạ tử cười lạnh một tiếng. Cái gọi là thưởng thức ta sớm vứt bỏ rồi. Đây là chuyện căn bản không thể dùng thưởng thức bình thường để đánh giá. Vừa rồi cũng chỉ có ngươi suy luận mà thôi. Hắn vẫn không tiếp thụ được. Người mới 21 tuổi, loại chuyện này vẫn nên làm với một người mình thích mới đúng. Nhưng tiểu dạ tử căn bản không để cho hắn có cơ hội suy nghĩ, liền xông lên áp lấy môi hắn, đẩy hắn ngã xuống đất, đồng thời hai tay không ngừng cởi bỏ y phục trên người. Nhã Thần muốn nói gì nhưng đều bị tiểu dạ tử nuốt vào miệng, căn bản không cách nào phát ra được tiếng. Không bao lâu sau, trên người của tiểu dạ tử chỉ còn chiếc áo lót màu trắng. Sau khi Mỹ Thi chết, Nhã Thần đã 4 năm tự nhiên chưa từng quan hệ với nữ tính nào. Mặc dù nói phương diện này người Nhật Bản cởi mở hơn nhiều, nhưng dù sao trường kỳ sinh hoạt ở nơi thâm sơn tùng cốc, tư tưởng của Nhã Thần vẫn có chút bảo thủ. Tách một tiếng, tiểu dạ tử đem nút áo bra cởi ra, làm nó rơi trên mặt đất. Lập tức một đôi nhũ hoa trắng nõn no đủ bắn ra, đặt ở trước ngực của Nhã Thần. Mà nàng Thủy Chung vẫn hôn Nhã Thần, không ngừng kích thích khiêu khích lên ham muốn của hắn. Tay sờ tới dưới dây lưng của Nhã Thần, giúp hắn cởi bỏ chứng ngại. Môi lưỡi không ngừng cuốn lấy nhau, rốt cục đốt lên ham muốn của Nhã Thần. Dù sao hắn cũng là một nam nhân bình thường, hấp dẫn mãnh liệt như thế, hắn sao có thể chống cự lại. Hơn nữa tiểu dạ tử vô luận dung mạo hay là dáng người đều tuyệt đối không thua kém Mỹ Thi, thậm chí còn hơn. Huống chi căn cứ vào lời nói của nàng, đây có thể là cách cứu được sinh mạng duy nhất. Nói là nói như vậy, nhưng trên thực tế hai người cho dù thực sự xảy ra quan hệ nam nữ, vẫn như trước có một người phải chết thay, chỉ là vẫn còn một người sống sót. Dù sao cái này cũng đem khả năng sinh tồn nâng lên 50%. Rốt cục Nhã Thần hoàn toàn ôm lấy tiểu dạ tử. Hắn từ bị động tiến thành chủ động, đèn nàng áp dưới mặt đất. Hắn hiểu rõ quỷ hồn đang truy tìm hai người, tùy thời đều có thể đuổi tới nơi này. Cảnh giác bốn phía đồng thời, hắn cũng cởi bỏ quần áo, không ngừng hôn lên má, lên cổ của tiểu dạ tử, cuối cùng trượt xuống bên dưới đôi nhũ hoa phong mềm. Bộ ngực của tiểu dạ tử phát dục phi thường tốt, khoảng 35D. Hơn nữa lúc này nàng còn tận lực bày ra bộ dáng mị nhãn, chủ động vặn vẹo quấn lấy cơ thể của Nhã Thần, tiến thêm một bước kích dục cho hắn. Mau tới đi, nàng phát ra thanh âm rên rỉ thúc giục Nhã Thần. Thời gian có hạn, dù sao bây giờ cũng không phải là lúc thích hợp để hưởng thụ tình ái, quỷ hồn tùy thời có thể đuổi tới, đến lúc đó hậu quả thực sự không thể chịu nổi. Khá tốt bụi rậm bọn hắn trốn tương đối rậm rạp, làm chung quanh rất tối, làm nơi ẩn nấp cũng tốt. Nhã Thần tự nhiên cũng tin tưởng, hắn đem quần áo dài của mình cởi ra. Hiện tại hắn và tiểu dạ tử không còn mảnh vải che thân. Hắn tay phải trượt về phía hạ thân của tiểu dạ tử dày vò, không chờ nổi nữa. Tinh Mỹ vạn phần lo lắng đứng lên, nhìn gương mặt đầy u sầu của cha mẹ và ta lang. Hiện tại tiểu cung và ca ca tung tích không rõ, ngay cả năm người thần cốc tiểu dạ tử ở khách sạn Matsuda cũng mất tích không hiểu. Chẳng lẽ ca ca gặp phải thần ẩn sao? Tinh Mỹ nghĩ tới đây, cảm giác trái tim kịch liệt nhảy lên. Nàng không thể nào chịu đựng được cảnh mất thêm người thân nữa. Tuy nàng tự thuyết phục bản thân rằng thần ẩn chỉ là truyền thuyết, nhưng lo lắng sợ hãi trong nội tâm không hề giảm bớt. Tình Mỹ, ta lang hạ quyết tâm, chúng ta cùng các thôn dân khác ra ngoài đi tìm, nhất định tìm được. Cứ như vậy lại tụ tập thêm một đám thôn dân tiến vào trong rừng cây đi tìm. Bất quá người của thế hệ trước như Bình Điền Đại Giới nghe xong chuyện này liền cau chặt lông mày. Hắn tự nhiên rất rõ ràng quái đàm thần ẩn là chuyện đáng sợ cỡ nào, cho nên đa số người đi theo đều là người trung niên lớn tuổi. Mà lúc này theo từ một nơi khác tiến tới, đồng thời nàng nói cho Tinh Mỹ biết chuyện thần cốc tiểu dạ tử tới tìm mình. Lúc này Ta Lang và Tinh Mỹ theo từ ba người chia thành một tổ, không ngừng tìm kiếm tung tích của nhã thần ở trong rừng cây, mà bầu trời hiện tại đã tối đen. Tuy cầm theo đèn pin, nhưng trong rừng cây rậm rạp vẫn có cảm giác sợ hãi. Chung một chỗ tìm kiếm, hiệu suất tự nhiên giảm đi rất nhiều. Tình Mỹ lo lắng cho Kaka, cũng may có Ta Lang an ủi nên cũng vơi bớt cảm xúc lo lắng. Các ngươi xem, bỗng nhiên Ta Lang đến trên mặt đất phía trước, ngồi xổm chiếu đèn pin nói, đây là dấu bánh xe. Từ dấu vết phanh xe đoán, có lẽ xe đi với tốc độ rất nhanh. Nói như vậy, Tinh Mỹ cũng bước tới nhìn. Ta nhớ ở cửa thôn không nhìn thấy chiếc xe của thần cốc Tiểu Dạ Tự ở đâu nữa. Rốt cục đã phát sinh chuyện gì đây? Trong nội tâm Ta Lang xuất hiện dự cảm bất hảo. Quả nhiên, theo tự thì thào, cái này và thuyết án 4 năm trước có quan hệ gì sao? Lúc ấy 7 người kia chết. Tinh Mỹ cảm giác trái tim như bị đau cắt. Kaka sẽ không thực sự xảy ra chuyện gì chứ? Gọi di động cho Kaka, nhưng thủy chung không ai bắt máy. Bất quá không thể bắt máy cũng là điều bình thường. Nhã thần đem điện thoại đặt ở chế độ rung. Hắn đã cởi quần áo vứt ra một bên, đương nhiên không thể biết được có người gọi điện thoại. Lúc này, nhã thần đang trần trụi ôm lấy Tiểu Dạ Tử. Đột nhiên hình ảnh Mỹ Thi xoẹt qua trong đầu. A cảm tội lỗi dần đè xuống nhiệt tình của hắn. Ta đang làm cái gì đây? Ta đang làm cái gì? Nhã thần hoảng loạn. Thế nhưng Tiểu Dạ Tử lại oán hận nhìn hắn. Ngươi suy nghĩ kỹ chưa? Cứ tiếp tục như vậy chúng ta đều chết. Ngươi làm ra chuyện này cũng chẳng sao đâu. Nhìn nữ nhân trước kia bị Mỹ Thi sùng bái, giờ đây không một mảnh vải che thân nằm dưới người. Hai tay quấn lấy cổ hắn, nụ hoa trước ngực cọ sát vào ngực hắn. Nhanh một chút, làm như vậy có thể thu được 50% cơ hội sinh tồn. Nàng đang cố gắng làm suy sụp tâm lý tội lỗi của hắn. Người chẳng lẽ cũng muốn thần ẩn giống như thôn dân kia? Nhã thần nhìn thân thể mê người của Tiểu Dạ Tử, trong lồng ngực không ngừng đốt lên tà hỏa. Hơn nữa lời nói của Tiểu Dạ Tử cũng ảnh hưởng tới hắn. Ta đây làm như vậy là chỉ muốn thu được cơ hội sống sót. Mỹ Thi sẽ không trách ta chứ? Dù sao linh hồn Mỹ Thi cũng đang ở cách đó không xa. Chỉ nghĩ tới vậy, tâm lý của hắn xuất hiện trở ngại. Nhưng dưới sự trêu đùa của Tử Dạ, hắn cũng lại lần nữa thả lỏng tâm lý. Chỉ cần có thể sống, làm cái gì mà không thể? Tiểu Dạ Tử nói một câu cuối cùng, áp đảo chút chướng ngại tâm lý ít ỏi sót lại trong đầu hắn. Chúng ta chỉ đang tìm sinh lộ mà thôi, chỉ là như thế. Nhã thần rút cục nhẹ gật đầu. Hắn hiện tại trên sinh lý và tâm lý đều triệt để tiếp nhận. Sau đó hạ thân động một cái, đem thân thể hai người kết hợp làm một. Tiểu Dạ Tử cũng không phải sự nữ. Trước kia thời điểm học đại học, nàng đã trao lần đầu tiên của mình cho một vị học trưởng, nên cũng không lộ vẻ ngượng ngùng. Khoảnh khắc bị cắm vào, nàng cũng không ngừng được mà thốt lên một tiếng rên rỉ. Bùi Thanh Y liều mạng chạy trốn trong rừng cây, tóc tai toán loạn, y phục trên người rách nát. Khi nãy bị quỷ hồn đẩy ngã xuống đất, nàng nhanh tay đem áo ngoài cởi ra mới thoát được. Thế nhưng con quỷ đó vẫn đuổi giết lấy nàng không tha. Bỗng nhìn lúc này trong một lùm cây đại khái cách nàng khoảng 20 mét phía trước, phát ra một thanh âm tốc tốc. Sau đó một gương mặt đã hư thối hơn một nửa, máu thịt và thịt nhão không ngừng chảy rớt xuống đưa ra ngoài. Thân thể của người đó giống như một con rối bị điều khiển, thân thể vặn vẹo chậm rãi đứng lên. Máu tươi vẫn như trước nhỏ tong tong trên con dao mà hắn đang cầm, bởi vì quần áo cũng ngày càng trở lên rách rưới. Trước ngực da thịt hư thối nghiêm trọng, thế nhưng vẫn có thể lờ mờ thấy được nữ. Ác quỷ cầm dao đuổi giết tất cả quỷ hồn còn lại là một nữ quỷ, máu tươi không ngừng nhỏ xuống, lưỡi đao lộ ra hàn quang sắc nhọn. Nữ quỷ kia lập tức nhào tới. Nữ quỷ kia mặc một kiện kimono kiểu nam, thế nhưng ở trước ngực lộ ra hai nhũ phong. Cuối cùng là chuyện gì đang xảy ra? Đột nhiên Bùi Thanh Uy chú ý trên ngón tay áp út của nữ quỷ có đeo một cái nhẫn. Giờ khắc này coi như kẻ đần cũng hiểu được, hung thủ thật sự chính là Hagawa Hảo Mỹ. Nàng tự tay giết 5 người kia, sau đó tự sát, giá họa cho trượng phu mình. Nhưng có khả năng thời điểm nàng vừa viết xong di thư, có một người nào đó còn chưa chết xông lại chém giết, cuối cùng hai người liền đồng quy vu tận. Trước chứng kiến có 3 nữ quỷ, nhưng thật sự lại không phải như thế. Chỉ sợ dưới tình huống đen tối, vì không đủ ánh sáng, cho nên bọn hắn nhìn lầm một nam quỷ nào đó thành nữ quỷ. Nữ quỷ mặc kimono không phải là Hagawa Hảo Mỹ, mà là A quỷ. Vốn cũng không có quy định, chỉ có Hagawa Hảo Mỹ mới có thể mặc kimono màu trắng. A quỷ nếu chưa cho ngày bị chết, tâm huyết sôi trào, mặc vào một kiện kimono trắng cũng chẳng phải chuyện gì kỳ quái. Mà Hagawa Hảo Mỹ cố ý mặc một bộ kimono màu đen, như vậy vết máu dính ở trên y phục, sau khi giết trượng phu rồi thay đổi y phục là có thể thành công giá họa. Hagawa Hảo Mỹ và A quỷ cùng tuổi, nói một cách khác, thần nguyên Mỹ Thi bị thần ẩn lúc ấy là biến thành thế thân của A quỷ. Lúc này một con quạ đen từ đâu bay xuống, đứng trên bờ vai của nữ quỷ, sau đó cúi đầu mổ vào ngực nữ quỷ, bắt đầu cắn nuốt huyết nhục hư thối. Quả đen tập trung rất nhiều ở sườn đồi đại mộ hắc lĩnh, hẳn nguyên nhân là chúng tới để ăn thi thể. Lúc này lại càng thêm nhiều quả đen bay xuống, đậu trên người của nữ quỷ. Thế nhưng cái miệng nữ quỷ đột nhiên há ra, lập tức toàn bộ quả đen đều chết đi, nằm trên mặt đất. Bùi Thanh Y rất rõ ràng, nữ quỷ trước mắt này muốn đem nàng trở thành thế thân cho nó. Sau đó, nữ quỷ hung ác kia thẳng tắp lao về phía Bùi Thanh Y. Hết chương 16, quyển 16. Các bạn nhấn subscribe để nghe chương tiếp theo. Nhớ like và comment cảm xúc. Cảm ơn. Nhà trọ địa ngục, tác giả Hắc Sắc Hoại Trùng, quyển 16, chương 17. Ác ma nghệ thuật. Bùi Thanh Y lúc này sợ tới mức sụi lơ trên mặt đất, còn nữ quỷ kia tốc độ giống như báo săn, khoảng cách 20m thoáng chốc đã tới. Ngay lúc nàng gần như tuyệt vọng, đột nhiên một đôi tay từ phía sau gắt gao ôm chặt nữ quỷ kimono màu đen, sau đó gương mặt nữ quỷ thối rữa nộ ra. Nhìn kỹ lại, không phải vong hồn của thần Nguyên Mỹ Thi hay sao? Tức khắc, Bùi Thanh Y minh bạch, hai nữ quỷ này chính xác đang giành nhau. Nàng là của ta, nàng là của ta. Hai nữ quỷ giằng co cùng một chỗ, đều lộ ra thần sắc oán độc. Hai người đều muốn chụp lấy Bùi Thanh Y, thế nhưng đồng dạng bị đối phương chế trụ, không thể nào tiếp cận được. Loại cơ hội tốt như thế này mà không lợi dụng chết cũng đáng. Bùi Thanh Y lập tức chống đỡ thân thể, xoay người bỏ chạy, đồng thời không ngừng vạch dấu thập tự giá trên ngực, cầu nguyện ngày hôm nay có thể thoát khỏi. Chạy thật lâu, nàng quay đầu nhìn đằng sau, không có dấu hiệu quỷ hồn đuổi theo, nàng mới nhẹ nhàng thở ra, tiến về phía trước một đoạn đường. Bùi Thanh Y thình lình nhìn thấy, trước mắt xuất hiện một sườn đồi, một cây cầu treo bằng dây cáp dài hàng chục mét, nối với một vách khác, mặt bên đó của cây cầu lại càng rậm rạp. Là nơi này sao? Cây cầu thông với quỷ ốc. Bùi Thanh Y cảm giác trên trán không ngừng chảy mồ hôi. Nàng cố tự trấn an mình, ý định quay đầu trở lại, lại nhìn thấy sau lưng hai quỷ ảnh một đen một trắng đang xông lại. Bùi Thanh Y kêu thảm một tiếng, không còn lựa chọn nào khác, đành phải chạy lên cáp treo. Mặc dù biết đây là con đường không lối về, nhưng Bùi Thanh Y lúc này không có biện pháp nào khác. Nàng chỉ hy vọng hai nữ quỷ này vì nàng mà tự giết lẫn nhau. Hiện tại ba người Tinh Mỹ cũng bắt đầu tiếp cận với khu vực cầu treo. Tinh Mỹ, theo tử sắc mặt nhợt nhạt, thật sự phải tới nơi đó sao? Người phải biết chỗ đó có bao nhiêu hung hiểm. Thế nhưng Tinh Mỹ cầm đèn pin cũng lo lắng nói, nếu ca ca thật sự ở nơi đó, ta phải đến tìm. Không có việc gì đâu, lúc trước đại tẩu gặp chuyện không may, về sau ca ca rất hay tới nơi đó, cũng không có vấn đề gì cả. Cái gọi là quái đàm kia chẳng qua chỉ là người già khoa trương mà thôi. Cẩn thận vẫn hơn, dù sao mệnh thì chỉ có một. Theo tử vẫn không quá yên tâm, dù sao nàng cũng từng trong phiến rừng cây này nhìn thấy một người đã chết. Ta Lang, Tinh Mỹ. Lúc này ba người bọn hắn quay đầu lại, chỉ thấy đứng phía sau là Matsuda quân tử cùng Sumiru tuyển Mỹ cầm đèn pin. Hai người đang chia nhau tìm kiếm tung tích của Nhã Thần và Tiểu Cung. Giờ phút này trong lòng của Sumiru tuyển Mỹ đang nóng như lửa đốt. Các người chẳng lẽ muốn tới cái chỗ kia? Quân tử đi tới, vội vàng bắt lấy tay con trai. Ta Lang, con vẫn không nên tới chỗ đó thì hơn. Nói đến đây, nàng có chút muốn nói lại thôi. Bỗng nhiên nhớ lại, lúc trước chính nàng ở gần nơi này nhìn thấy Hạo Mỹ phu nhân cùng Kính Chi tiên sinh vụng trộm với nhau. Kỳ thật, có một việc nàng chưa nói với thần cốc tiểu gia tử, chính là nàng nhìn thấy được một màn kia là do nàng có thói quen tản bộ trong rừng cây mỗi buổi chiều. Điểm này nàng đã từng nói với Hảo Mỹ phu nhân, cho nên sau này nàng cảm thấy có chút kỳ quái. Hảo Mỹ phu nhân biết rõ chuyện này, tại sao còn xuất hiện ở địa phương mình hay đi lại, làm chuyện đó, tựa như cố ý cho mình thấy một màn như vậy. Nhưng ý nghĩ này quá mức hoang đường, cho nên nàng cũng không nói cho ai. Ai lại cố ý đem cảnh yêu đương vụng trộm triển ra cho người khác xem? Dưới tình huống bình thường, điều này thực sự không có khả năng. Nhưng Matsuda quân tử cũng thật không ngờ, 40 năm trước, Hagawa Hảo Mỹ đã bắt đầu mưu đồ, muốn đem toàn bộ người trong nhà hoàn toàn giết chết. Nàng là một người dâm lặn phóng đãng, nữ nhân tâm địa thâm độc, bình thường cao quý thiện lương đều là ngụy trang, xuất thân từ gia thế trà đạo. Nàng là người biếng làm ham chơi, cũng chính bởi như thế gia tộc sớm an bài hôn nhân của nàng. Nhưng mà Hagawa thác tạo lại bán sạch công ty thừa kế tới sống ở cái nơi heo hút này, làm Hảo Mỹ không thể nào tha thứ. Nàng lúc nào cũng bảo trì mối quan hệ với tất cả nam nhân trong nhà, thỏa mãn dục vọng của nàng, đồng thời bắt đầu suy tính làm thế nào để đoạt hết gia sản của Hasawa. Nàng hàng ngày suy tính, đem những người trong nhà Hagawa toàn bộ giết chết. Hagawa ba huynh muội lại khẳng định phải giết, nhưng nếu chỉ sát hại ba người này thì ai cũng sẽ nghi ngờ nàng. Vì vậy nàng dứt khoát đem cả ba người hầu cũng giết, cuối cùng thậm chí đem tội danh đó gắn cho Hagawa thác tạo. Lúc ấy người có quan hệ tốt nhất với nàng ở Diệp Thần Thôn, nữ hải quân tử, sẽ đảm nhận vai trò người làm chứng. Kế hoạch của nàng để quân tử nhìn thấy cảnh nàng vụng trộm với đệ đệ Kính Chi, làm như vậy để Hasawa thác tạo có động cơ giết người, tình tiết sẽ càng thêm hợp lý. Mà nàng ăn bài bản thân bị trọng thương, thiếu chút nữa thì chết. Sau đó nàng đem thuốc ngủ bỏ vào thức ăn, dã man giết hại 6 người không thể chống cự. Viết xong di thư, nàng không có phát hiện Hagawa Tảo Miêu vẫn còn chưa chết hẳn. Trong khoảnh khắc cuối cùng, Tảo Miêu xông lên dùng dao cắt đứt yết hầu của nàng, nhưng bản thân nàng ta cũng mất quá nhiều máu mà chết. Tiếp theo cả 7 vong hồn đều bị nguyền rủa, nhất định không ngừng bồi hồi tại đây, tìm kiếm một người cùng giới cùng tuổi phù hợp với mọi yêu cầu làm kẻ chết thay cho mình, để bổ khuyết cho con số 7 này, bản thân mới được đào thoát. Nhã Thần giờ phút này đã thanh tỉnh lại, hắn mặc lại quần áo nói với Tiểu Dạ Tử: "Thực xin lỗi, ta không có gì." Tiểu Dạ Tử tuy rằng có chút xấu hổ nhưng không làm ra bao nhiêu phản ứng. Nàng mặc quần áo vào nói: "Hành vi vừa rồi chỉ là tìm kiếm sinh lộ, ngươi không cần để ý." "Sẽ không, sẽ không mang thai chứ?" Nhã Thần thăm dò hỏi. "Yên tâm đi." Tiểu Dạ Tử sửa sang lại mái tóc toán loạn nói: "Chúng ta chia tay nhau thôi, ta và ngươi chỉ là một người có thể sống sót, hiện giờ hy vọng người chết không phải là mình." Nghe ra rất tàn nhẫn, thế nhưng là sự thật rành rành. "Ngươi thực sự lãnh huyết?" Nhã Thần không khỏi cảm giác run sợ. "Vừa rồi cùng ta làm loại chuyện này, hiện tại cứ đơn giản mà quên đi hết thảy. Ngươi đến cùng là loại người gì vậy? Thật không biết Mỹ Thi tại sao lại thích một người như ngươi." "Cái kia chẳng qua là truyền thông tận khả năng đem ta tô điểm cho đẹp mà thôi." Tiểu Dạ Thử không có phản ứng gì. "Chỉ cần có thể còn sống sót, trả một cái giá lớn như thế nào ta cũng nguyện ý. Trên thế giới này con người vì sinh tồn cái gì cũng có thể làm được, điểm này ta sớm đã hiểu." Sau đó nàng nhìn thoáng qua Nhã Thần: "Ta vốn muốn nói một câu bảo trọng, bất quá đứng ở lập trường của ta, nói những lời này quá dối trá rồi. Chúng ta chỉ một người có thể sống sót, như vậy vĩnh biệt." Sau đó nàng liền xoay người trốn vào trong rừng cây phía sau. Nhã Thần ngơ ngác đứng lại tại chỗ, hiểu ý của nàng nói: "Hai người bọn họ chỉ một người có thể sống sót. Một khi hắn biến thành thế thân của Hagawa thác tạo, như vậy Tiểu Dạ Tử có thể đào thoát. Nói cách khác, cái chết của hắn sẽ thành toàn cho mong muốn của Tiểu Dạ Tử, trái lại cũng giống như vậy đấy." Thế nhưng Nhã Thần còn có vài lời muốn nói với nàng. Hắn chạy về hướng ngược lại, trong lòng thì thầm bảo: "Bảo trọng, thần cốc tiểu thư." Hắn tuy rất sợ hãi, nhưng thật sự mong chờ một kỳ tích phát triển. Nếu có thể sống sót, hắn nguyện ý chịu trách nhiệm với Tiểu Dạ Tử. Tiểu Dạ Tử lúc này đang ở sâu bên trong rừng cây. Nàng vừa chạy vừa lấy trên người ra một đoạn máy giống như PSP, mở màn hình: "Có đầu mối mới hay không?" Chuyện này nàng làm mà bốn hộ gia đình khác không biết. Trong lúc vô tình nàng bắt được một con quạ, sau đó đặt ở trên nó một máy giám thị. Rất nhiều quạ đen đều bay đến sườn đông của sân mạch. Thông qua màn hình giám thị này, không chừng có thể đạt được manh mối nào đó. Giờ phút này cảnh tượng hiện trên màn hình cực kỳ khủng bố. Con quạ trên chân gắn màn hình giám sát giờ phút này đang bay tới tòa dinh thự vứt đi, sau đó đậu trên một bệ cửa sổ. Bên trong một gian phòng cực lớn, lại càng có một cảnh tượng làm người ta rùng mình. Một dây sắt thật lớn lối liền từ bên trái qua bên phải của căn phòng, mà cái dây sắt này xuyên qua 7 cỗ thi thể. Cái đầu của 7 cỗ thi thể lại bị dây xích xuyên qua, khuôn mặt đã hư thối tới mục nát, y phục trên người rách rưới không thể che phủ được cơ thể, làn da hư thối, nước mủ trộn với máu không ngừng chảy ra, mà thỉnh thoảng những cái thi thể ấy lại giãy giụa nhưng thủy chung không thể nào thoát ra được trói buộc. Trong căn phòng có rất nhiều quạ đen đang nuốt lấy những khối huyết nhục này. "Cái này là sinh lộ sao?" Tiểu Lâm Tuyển Mỹ lúc trước không phát hiện được cảnh tượng khủng bố trong gian phòng, bởi vì những thi thể này bị treo trên rất cao, không ngẩng đầu sẽ không thể phát hiện được. "Cái này là sinh lộ sao?" Lập tức Tiểu Dạ Tử lấy ra la bàn hướng về phía đông chạy tới. Lúc này Bùi Thanh Y cũng chạy tới trung tâm cầu. Nàng từng nghĩ có nên nhảy xuống nước hay không, nhưng độ cao làm cho nàng không có dũng khí làm như vậy. Nếu như chạy tới đối diện sẽ phát sinh chuyện gì đây? Bùi Thanh Y có thể đại khái đoán được, nhưng thời gian cấp bách nàng không kịp nghĩ ngợi nhiều. Quay đầu lại xem xét, không hề thấy có người nào đuổi theo. Nhưng dù vậy nàng vẫn không thể nào an tâm. Cuối cùng nàng lấy điện thoại di động quyết định gọi cho Tiểu Dạ Tử. Điện thoại không lâu liền thông: "Này, thần cấp tiểu thư sao? Ta là Bùi Thanh Y. Ta bây giờ đang ở trên cầu treo ở sườn đông sơn mạch. Nếu cứ tiếp tục đi tiếp, ta sẽ gặp phải dinh thự vứt đi. Ta nên làm sao đây?" "Ngươi còn sống? Ở gần tòa quỷ ốc sao? Tốt, ngươi bây giờ lập tức chạy tới nơi đó." Tiểu Dạ Tử nhìn vào màn hình video. Ở một nơi hẻo lánh trong phòng có một cái kìm sắt. Rất rõ ràng đây là sinh lộ nhà trọ an bài. Chỉ cần đem xích sắt kia làm đứt, Như vậy, bảy quỷ hồn sẽ đồng thời được yên nghỉ, không tìm người chết thay nữa. Sinh tử thành bại, liền nhờ vào Bùi Thanh Y ngươi. Hết chương 17, quyển 16. Các bạn nhấn subscribe để nghe chương tiếp theo. Nhớ like và comment cảm xúc. Cảm ơn. Nhà trọ địa ngục, tác giả Hắc Sắc Hỏa Trùng. Quyển 16, chương 18, Sở Di Chân. Nghe xong Tiểu Dạ Tử miêu tả, Bùi Thanh Y nhìn về phía rừng thẳm đầu bên kia. Nơi đó thực sự là hy vọng cuối cùng của hộ gia đình sao? Thật là như thế sao? Nhưng chỉ nghĩ tới nơi đó, trong nội tâm nàng xoẹt qua một tia sợ hãi. Đem dây sát khóa bảy quỷ hồn kia làm đứt, cái này có thể gây ra tử lộ toàn diện hay không? Thần cốc Tiểu Dạ Tử, Bùi Thanh Y dùng nhật ngữ hung hăng mắng. Ngươi xem ta là con chuột bạch sao? Để ta đi chịu chết cho ngươi phán đoán có phải sinh lộ hay tử lộ. Ngươi nghĩ hay quá nhỉ? Hoặc là ngươi cũng tới đi. Ta chính xác đang chạy tới đây. A, Bùi Thanh Y thoáng có chút kinh ngạc, lập tức nói, ngươi bây giờ ra sao rồi? Cắt đuôi được quỷ hồn đuổi theo ngươi chưa? Ta cũng không rõ ràng lắm, bất quá ta sắp tới rồi. Ngươi cứ vào trước đi, hiện tại phải tranh thủ thời gian. Ngươi cũng nên rõ ràng, sau khi phát hiện ra sinh lộ, hạn chế quỷ hồn sẽ từng bước yếu đi. Nghe thế, Bùi Thanh Y không tự nhủ được dùng mình một cái. Thần cốc Tiểu Dạ Tử nói cũng đúng, sau khi phát hiện ra sinh lộ, hạn chế của nhà trọ sẽ yếu đi. Đây là quy luật không ít hộ gia đình thâm niên xác nhận. Vì vậy, nàng không dám do dự nữa, lập tức chạy thẳng về phía trước, đồng thời không ngừng làm dấu Phật tự, cầu nguyện kế tiếp không nên gặp phải quỷ hồn. Thông qua cầu treo, chạy qua một mảnh cây cối, rốt cuộc nàng chứng kiến cách mình không xa có một tòa biệt thự giống với những gì Shimizu tuyển mỹ miêu tả. Xây dựng theo phong cách phương Tây, cỏ dại mọc khắp nơi, bốn phía được dựng những cây cột màu trắng, chính là chỗ này. Bùi Thanh Y lập tức chạy tới cửa lớn, mặc dù biết là hang hổ, nhưng không vào hang cọp sao bắt được cọp con. Trước tuyệt cảnh, chỉ có thể mạo hiểm tiến vào. Cửa lớn hoàn toàn mở rộng, phía trước trồng chất từng mảnh cỏ dại tươi tốt, liếc mắt liền thấy được cảnh bên trong. Căn phòng rộng lớn, mặt đất được phủ bởi gạch men hai màu đen trắng. Bên trong, từng cây cột màu trắng dựng lên san sát, trần nhà cao tới 10 mét. Gian phòng mà thần cốc Tiểu Dạ Tử miêu tả là lầu 1 hay lầu 2. Không thể xác định, cũng chẳng thể lựa chọn, nhất định phải xông vào, tìm tòi một hồi. Bùi Thanh Y cắn răng tiến vào bên trong. Lầu 1 có thể nói nhìn một cái không sót thứ gì, chỉ có những cái cột kia ngăn trở tầm mắt. Bản thân căn phòng này khá lớn, cho nên nàng cần phải tìm tòi chung quanh. Mặc dù biết thời gian không có nhiều, thế nhưng động tác của nàng không thể nhanh nổi. Mỗi bước chân di chuyển, Bùi Thanh Y đều sợ hãi sẽ có quỷ hồn nào đó lao ra. Trong không khí áp bức này, nàng cảm giác hô hấp có chút khó khăn. Thượng đế phù hộ, ngàn vạn lần không nên xuất hiện thứ gì a, ngàn vạn không nên. Bùi Thanh Y lần đầu tiên chấp hành huyết tự chỉ thị, vô luận nghiên cứu bao nhiêu huyết tự đi nữa, lần thứ nhất đối mặt với quỷ hồn vẫn cảm thấy sợ hãi từ trong cốt tủy. Cùng lúc đó, Tiểu Dạ Tử đã chạy tới phía trước cầu treo. Nàng lúc này ngay cả thời gian để thở cũng không có, bước ngay lên cầu. Hiện tại thời gian phi thường gấp gáp, nàng cắn răng chạy như bay về phía bên kia. Đúng lúc này nàng đột nhiên nghe thấy thanh âm. Là ai? Ở nơi nào? Tiểu Dạ Tử không ngừng nhìn chung quanh, bất kỳ một nơi hẻo lánh nào cũng không buông tha, thế nhưng không nhìn thấy bất kỳ một bóng người nào. Nàng cắn răng tiếp tục chạy về phía trước, thế nhưng lại một lần nữa nàng nghe thấy tiếng người chạy bộ. Thanh âm đó rất gần, thế nhưng nhìn chung quanh tỉ mỉ thế nào cũng không thấy một ai. Cuối cùng Tiểu Dạ Tử quyết định dứt khoát không để ý tới nữa, thẳng tắp chạy về phía cây cầu bên kia. 50% hy vọng tựa hồ đã tan vỡ rồi. Ngay thời điểm chạy tới cây cầu, nàng đột nhiên dừng lại, bởi vì nàng rốt cuộc đoán được âm thanh kia phát ra từ đâu rồi. Chẳng lẽ ngay ở dưới cây cầu này? Lúc này, ngay địa phương bên dưới cầu, chỗ Tiểu Dạ Tử đang đứng, có một nữ quỷ toàn thân là máu, quần áo rách rưới bay phấp phới trong gió, thân thể treo ngược, chỉ có hai bàn chân chạm vào sàn cầu, thân thể đang không ngừng giãy giụa. Tiểu Dạ Tử cũng cảm giác được điều này, nàng lập tức tăng tốc, nữ quỷ kia cũng tăng tốc chạy theo. Cả người nàng ta không trọng lực, chạy theo bước chân của Tiểu Dạ Tử bên dưới mặt cầu bằng sắt. Rốt cuộc khoảng cách tới bờ bên kia còn không tới 50 mét. Tiếng bước chân bên dưới cầu vang lên càng dồn dập, trên trán Tiểu Dạ Tử túa ra đầy mồ hôi lạnh. Mà lúc này một bàn tay trắng bệch bắt lấy một bên mép sàn cầu, sau đó một cái đầu lâu âm bạch hư thối bỏ lên. Bùi Thanh Y đi tới lầu 2, nàng dọc theo hành lang tìm kiếm gian phòng kia. Hiện tại còn chưa thấy xuất hiện bất kỳ quỷ hồn nào, nhưng nàng rất rõ ràng sau khi hạn chế bị suy yếu, hai nữ quỷ muốn bắt nàng sẽ xuất hiện. Nghĩ đến hai nữ quỷ, một đen một trắng khủng bố, Bùi Thanh Y sợ tới run rẩy. cả hai chúng nó đều muốn đem nàng làm kẻ chết thay. Lầu 2 rộng lớn hơn nhiều, cả một dãy hành lang chằng chịt những gian phòng đóng cửa, mà Bùi Thanh Y biết bản thân giờ phút này không được phép lui lại, chỉ được phép tiến lên. Giờ phút này, Trung Quốc đại lục, thành phố Ca, nhà trọ khủng bố. Thì ra là thế, thần cốc tiểu dạ tử cũng suy đoán giống như vậy sao? Trong phòng 404, Lý Ẩn và huynh muội Ngân Dạ Ngân Vũ đang thảo luận về huyết tự này. Cuộc trò chuyện mới nhất với thần cốc tiểu dạ tử, nàng đã tra được manh mối sinh lộ, cũng có khả năng là bẫy rập. Ngân Dạ mở miệng, thần cốc tiểu dạ tử là nhân tài phi thường quan trọng với hộ gia đình, vô luận như thế nào phải nghĩ biện pháp bảo trụ nàng ấy. Lý Ẩn thủy chung trầm mặc không nói. Làm sao vậy, người đang suy nghĩ cái gì sao Lý Ẩn? Ngân Vũ chú ý tới thần sắc tối tăm phiền muộn của Lý Ẩn hỏi, người đang suy nghĩ thứ gì đó? Không, không có gì. Lý Ẩn lắc đầu, các người tiếp tục thảo luận đi, không cần để ý tới ta. Bỗng chuông điện thoại của Lý Ẩn vang lên, hắn lập tức cầm lên nhìn, một cái dãy số lạ lẫm, không phải thần cốc tiểu dạ tử gọi tới. Hắn bấm nghe điện thoại. Này, một thanh âm linh hoạt vang lên. Vâng, là điện thoại của Lý Ẩn học trưởng sao? Lý Ẩn hơi sững sờ, hắn nhất thời chưa kịp phản ứng, nhưng trong miệng vẫn tự nhiên trả lời. Ân, ta là Lý Ẩn, ngươi là vị nào? Thật tốt quá, học trưởng, còn nhớ ta không? Ta là Di Chân. Lý Ẩn nghe đến cái tên này, lập tức nhớ lại một vị học muội thời đại học mà hắn rất ấn tượng. Về sau nàng đi nước ngoài, liền không có tin tức, mỗi lần họp lớp cũng không thấy nàng. Là ngươi, Sở Di Chân. Ân, là ta. Thanh âm của học trưởng một điểm cũng không thay đổi. Nghe nói học trưởng giờ đang là tiểu thuyết gia internet. Đúng rồi, hiện giờ có tiện gặp mặt không? Hiện tại, gặp mặt. Hiện tại có chút không tiện. Vậy à, đầu bên kia điện thoại, thanh âm dễ nghe dừng lại một chút nói. Không sao, ta vừa về nước hôm qua, liên lạc với Hàn Trân. Người ta hỏi đầu tiên chính là học trưởng á. Vậy sao? Lý Ẩn cười khổ. Di Trân, hiện tại ta có chút việc, cúp máy trước. Ân, vậy tốt, học trưởng. Cúp điện thoại, Lý Ẩn thở ra một hơi, đầu ngả ra sau ghế tựa. Sở Di Chân, ta còn tưởng rằng về sau sẽ không gặp lại nàng nữa chứ. Là bằng hữu của ngươi? Ngân Dạ tò mò hỏi. Ta lờ mờ nghe được vài thanh âm là nữ. Ân, Lý Ẩn gật đầu. Là học muội thời đại học, sau khi nàng tốt nghiệp liền đi nước ngoài. Như vậy à? Ngân Vũ nói đến đây đột nhiên cười hì hì. Chẳng lẽ là mối tình đầu của ngươi? Ta phải nói cho Tử Dạ biết. Cái gì? Đơn thuần là bạn học cũ mà thôi. Lý Ẩn vội vàng chuyển hướng chủ đề. Hiện giờ thần cốc tiểu dạ tử liên lạc, đêm nay sau 0 giờ nàng có thể rời khỏi đại mồ hắc lĩnh rồi. Bất quá từ Nhật Bản trở về Trung Quốc trong khoảng thời gian này đủ để quỷ hồn giết chết nàng, cho nên không tìm được sinh lộ vẫn như cũ rất nguy hiểm. Hoàn toàn chính xác. Ngân Dạ cũng đồng ý. Phải xem thần cốc tiểu dạ tử có thể vượt qua lần huyết tự chỉ thị thứ hai này không rồi. Bùi Thanh Y mở cánh cửa kia ra, bảy thi thể hư thối treo cao 5 mét trên trần nhà, thi thể xếp lại dày đặc, những con quạ không ngừng tụ tập bên cạnh, sợi mắt xích gắn liền một chỗ với vách tường, xem ra rất khó làm đứt. Hết thảy hoàn toàn giống với miêu tả của Tử Dạ. Bảy cỗ thi thể lúc này không hề nhúc nhích, giống như một thi thể chính thức. Bùi Thanh Y nhìn thấy ở gần đó có một cái bàn, liền kéo qua. Những thi thể trên đỉnh đầu làm nàng hoảng sợ, nhưng tổng lại so với nhìn không thấy địch nhân còn tốt hơn. Sau đó nàng đứng trên bàn, mới dùng tay nâng kìm sắt lên thì cửa bị đẩy ra, tiểu dạ tử vọt vào. Nàng xông vào, lập tức liền đóng cửa lại nói, mấy con quỷ kia đang lên lầu, mau làm đứt dây xích. Được, được. Bùi Thanh Y giơ kìm sắt lên kẹp vào mắt xích, lúc này nàng cực kỳ khẩn trương, trên trán mồ hôi không ngừng rớt xuống. Kìm sắt vừa mới kẹp vào sợi dây xích, bên ngoài đã vang lên tiếng bước chân. A, nàng vội vàng liều mạng dùng sức, trong nội tâm không ngừng cầu nguyện, thần linh dạng gì cũng được, phù hộ cho ta thành công đi, van cầu các ngươi. Tử Dạ dùng thân thể chặn cửa lại, sắc mặt của nàng cũng tràn đầy khẩn trương và kinh hoàng. Lúc này Nhã Thần đang đứng ở trong rừng, nhìn về phía phương xa. Thần cốc tiểu dạ tử, hắn cảm giác con tim như bị dao cắt, ngươi ngàn vạn lần không nên có sự tình gì. Dù sao giữa hắn và tiểu dạ tử đã xảy ra chuyện tình như vậy, trong nội tâm hắn không thể giống như trước coi nàng là người dưng. Hiện tại trong nội tâm hắn, hắn đã xem tiểu dạ tử là nữ nhân của mình. Cửa bị hung hăng va đập, thân thể của tiểu dạ tử nghiêng ngả ngã xuống đất. Ngay sau đó cánh cửa bật mở, từ bên ngoài thò vào một cánh tay đầy máu. Nhanh, làm đứt đoạn nó đi. Tiểu dạ tử gào to khàn cả giọng. Bùi Thanh Y vẫn không ngừng dùng sức, thế nhưng xích sắt vẫn không cách nào có dấu hiệu mảy may gì. Lúc này hai người đã cảm giác tuyệt vọng. Đến trình độ này tất cả đều phí công sao? Cái tay máu kia kéo chân của tiểu dạ tử lôi lẳng ra ngoài. Bùi Thanh Y trượt tay, kiểm sát rơi trên mặt đất mà mắt xích rút cửa cũng đứt. Hết chương 18 quyển 16. Các bạn nhấn subscribe để nghe chương tiếp theo. Nhớ like và comment cảm xúc. Cảm ơn. Nhà trọ địa ngục, tác giả Hắc Sắc Hỏa Trùng, quyển 16 chương 19, tử lộ sau sinh lộ. Bùi Thanh Y cũng thật không ngờ, tại thời khắc nguy cấp như vậy, xích sắt lại đứt đoạn, mà tiểu dạ tự bị kéo ra tới ngoài cửa. Sau khi xích sắt đứt đoạn, làm bảy thi thể rơi xuống, chúng từng bước đứng dậy, cuối cùng thân thể biến thành trong suốt rồi biến mất. Cánh tay đang túm lấy chân tiểu dạ tử cũng hoàn toàn buông ra. Quay đầu nhìn lại, hành lang sau lưng hoàn toàn trống tách. Sống rồi. Bùi Thanh Y vứt ngục, trong lòng còn sợ hãi nói, ta rõ ràng sống rồi. Nàng vốn nghĩ rằng hôm nay nhất định phải chết ở chỗ này, không nghĩ tới lại sống rồi. Tính toán ra cũng không thiếu thần vận khí. Nếu như thần cốc tiểu dạ tử không đặt máy giám thị lên con quạ, chỉ sợ hộ gia đình sẽ không dám tiến vào dinh thự vì quái đàm này quá khủng bố. Mỗi lần đều phải đánh bạc tính mạng. Nàng túm lấy một góc bàn chống đỡ thân thể đang run rẩy, nói với tiểu dạ tử đang lồm cồm bò dậy. Lúc này tính là ta thiếu ngươi một nhân tình. Ta cũng vậy. Tiểu dạ tử sửa sang lại quần áo. Chỉ là thoạt nhìn dường như chỉ có hai người chúng ta sống sót. Huyết tự chỉ thị sẽ kết thúc lúc 0 giờ đêm. Chúng ta lập tức rời khỏi đây. Đúng rồi. Xe đỗ ở nơi nào, ngươi có nhớ không? Đương nhiên là nhớ rõ. Hai nữ tử tuy sức cùng lực kiệt, nhưng lúc này chẳng ai muốn tiếp tục ở lại trong ngôi nhà này. Vì vậy rắc díu nhau xuống lầu. Cái dây xích kia đến tột cùng là cái gì? Vì sao bảy người chết lại bị khóa lại? Bùi Thanh Y vẫn luôn không rõ. Như vậy 40 năm qua, những thôn dân tại Diệp Thần Thôn bị thần ẩn, tại sao lại biến thành kẻ chết thay cho bảy người này? Ai mà biết được. Tiểu dạ tử lắc đầu. Những chuyện liên quan tới nhà trọ kia hoàn toàn là mê. Có lẽ tới khi chúng ta chết cũng chẳng thể hiểu nổi. Đi đến đầu bậc thang, chân Bùi Thanh Y đột nhiên run lên, thiếu chút nữa té xuống. Sau đó nàng bỗng nhiên đặt mông ngồi lên bậc thang, bắt đầu gào khóc. Kinh nghiệm khủng bố này quả thực muốn làm người ta sụp đổ. Ngày sau trở về nhà trọ còn không ngừng làm lại những chuyện như thế này, thẳng đến khi hoàn thành 10 lần huyết tự chỉ thị mới thôi. Thần cốc tiểu thư, nàng bỗng nhiên gắt gao bắt lấy cánh tay của tiểu dạ tử, cầu ngươi nhất định phải cứu ta. Ta cái gì cũng có thể làm vì ngươi. Ngươi làm thám tử lừng danh a, về sau ngươi nhất định phải giúp ta giải huyết tự. Chỉ cần ngươi giúp ta, cái gì ta cũng làm được, cái gì cũng có thể. Được rồi, tiểu dạ tử phi thường bình thản nói, có khả năng giúp đỡ ta sẽ làm, chỉ cần ta sau này không chết trong huyết tự chỉ thị mà nói. Đúng lúc này đột nhiên từ dưới lầu truyền đến tiếng bước chân, mà cái này làm cho tiểu dạ tử cùng Bùi Thanh Y đều sợ hãi. Bùi Thanh Y thậm chí toàn thân nổi da gà, răng trong miệng va vào nhau lập cập. Người chạy tới là Nhã Thần. Ngươi? Tiểu dạ tử nhìn hắn có chút ngoài ý muốn hỏi, ngươi sao lại tới đây? Ta chỉ là nghĩ ngươi có khả năng tới chỗ này hay không. Nhã Thần chậm rãi đi tới nói, thoạt nhìn ngươi dường như không có việc gì. Đã giải quyết vấn đề. Tiểu dạ tử lạnh nhạt trả lời. Ngày sau Diệp Thần Thôn sẽ không còn thôn dân nào bị thần ẩn hết. Hết thảy đã xong. Thật sự? Nhã Thần lộ vẻ vui mừng nhưng lại lập tức ảm đạm. Như vậy tiểu cung thì sao? Tiểu cung hắn? Ta nghĩ hắn có lẽ bị hại rồi. Bất quá linh hồn hắn có thể được giải thoát. Thế giới này có tồn tại quỷ, cũng có luân hồi. Hắn có lẽ còn cơ hội đầu thai. Rời khỏi sườn đông của đại mộ Hắc Lĩnh, trên đường trở về Diệp Thần Thôn, Nhã Thần một mực trầm mặc, thỉnh thoảng nhìn về phía tiểu dạ tử, nhưng tiểu dạ tử lại làm như không nhìn thấy. Ngược lại, Bùi Thanh Y bắt được chút đầu mối, nàng tổng cảm giác Nhã Thần luôn hữu ý vô tình chăm chú lên tiểu dạ tử. Trên đường trở về, Nhã Thần nghe tiểu dạ tử cùng Bùi Thanh Y nói ra hết thảy chân tướng. Sau khi nghe xong, chính hắn cũng chảy ra từng trận mồ hôi lạnh. Cái này cũng thật sự là quá đáng sợ. Bất quá, Nhã Thần bỗng nhiên hỏi một câu, vậy ai là người đem bảy quỷ hồn kia xích lại một chỗ? Người kia chẳng phải còn đáng sợ hơn sao? Cái này, Bùi Thanh Y căn bản chưa từng cân nhắc tới vấn đề này. Có thể là ai? Đương nhiên chính là nhà trọ kia rồi. Lại nói, Nhã Thần tiếp tục nói một câu, các ngươi sao lại tới đại mộ Hắc Lĩnh điều tra quái đàm này? Chẳng lẽ các ngươi biết được nơi đây chắc chắn sẽ xảy ra hiện tượng ma quái? Tự nhiên không thể nói cho thần nguyên Nhã Thần biết sự tồn tại của nhà trọ. Nhưng tiểu dạ tử lại đột nhiên dừng bước. Ngươi nói? Nàng lập tức lấy ra từ trong túi một cuốn notebook, sau đó đem notebook lật tới một trang. Tiếp theo đôi mắt nàng hiện lên một vẻ sợ hãi khi nhìn đoạn văn đó. Đây là tin tức thu được từ lão bà kia. Tin tình báo về số tuổi của Hagawa cực kỳ trọng yếu, nhưng lời nói của bà lão đó lại hoàn toàn khác hẳn. Cái này, nguy hiểm còn chưa kết thúc. Cái gì? Nhã Thần nhất thời khó hiểu. Bùi Thanh Y chú ý nhìn đoạn chữ trong notebook, cũng vội lấy notebook của mình ra xem. Chuyện này? Nàng nhìn nội dung đồng dạng trong bút ký của mình, là lão bà kia nhớ sai. Thế nhưng, cho dù nhớ sai, cũng không tránh khỏi sai quá lớn. Mỹ Hảo phu nhân trên thực tế chỉ nhỏ hơn Thác Hạo tiên sinh 4 tuổi mà thôi. Nhưng bà lão lại nói lớn hơn 10 tuổi. Hơn nữa dựa theo lời này, Thác Tạo nếu so với Kính Chi lớn hơn 8 tuổi. Tin tức so với tuổi thật chênh lệch quá xa. Bùi Thanh Y lập tức dùng tiếng Nhật hỏi thăm về tình hình về bà lão kia. Nhưng Nhã Thần lại trả lời, người nói về vị bà kia. Nàng hình như vào thời điểm 40 năm trước tiến vào thôn rồi ở lại. Bất quá cùng người trong thôn ít qua lại, tính cách phi thường quái gở. Tiểu Dạ Tử lập tức nói, đi mau, nơi này tới xe không còn xa, Thần Nguyên Nhã Thần, chúng ta tạm biệt a. Sau đó Tiểu Dạ Tử cùng Bùi Thanh Y nhanh chân chạy đi. Thể lực hai người đã khôi phục lại chút ít, còn có thể trèo chống được. Nhã Thần tuy có chút không rõ, thế nhưng vẫn chạy theo hai người. Chẳng lẽ? Trên đường Bùi Thanh Y khẩn trương hỏi. Dùng dây xích sắt khóa bảy người kia lại, chính là lão bà. Có khả năng, tuy nhiên cũng có thể người già nhầm lẫn. Nhưng bất luận thứ gì mất tự nhiên đều không thể buông tha. Nhã Thần lúc này đang chạy theo phía sau, bỗng nhiên cảm thấy điện thoại trong túi quần rung lên, lấy ra nhận điện thoại. Này, Tinh Mỹ, đang tìm ta sao? Thực xin lỗi, ta không sao, tối nay ta sẽ trở về. Ca ca, anh đang làm gì vậy? Muội nói. Tinh Mỹ đang chất vấn ca ca, chợt nghe đằng sau truyền tới một tiếng hét thảm thiết, lập tức quay đầu lại. Tức khắc, thật nhiều máu tươi bắn lên mặt nàng. Chỉ thấy ở cái trán của Theo Tử bị một sợi xích sắt xuyên qua, thân thể giống như búp bê đong đưa trên không trung. Hiển nhiên đã chết không thể chết hơn. Mà phía sau nàng, này Tinh Mỹ, muội làm sao vậy? Tinh Mỹ hoảng sợ không nghe điện thoại mà bỏ chạy, mà chạy không được bao xa chợt nghe tiếng Quân Tử, A Di cùng Ta Lang hai người phát ra tiếng gào thảm thiết, cứu mạng, ca ca cứu mạng. Cùng lúc đó Tiểu Dạ Tử và Thanh Y rút cuộc chạy tới chỗ đỗ xe. Trong xe bây giờ rỗng tuếch, cửa xe cũng mở ra, hai người một trái một phải tiến vào trong, không chú ý tới Nhã Thần cũng đang ngồi vào ghế sau. Tiểu Dạ Tử đạp chân ga quay đầu xe, đem la bàn đặt trước cửa sổ thủy tinh, cắn răng nói, cái huyết tự chỉ thì này có hai nguy cơ, tính toán ra tổng cộng có tới 8 quỷ hồn, đây quả thật là độ khó của huyết tự thứ hai. Bùi Thanh Y muốn ngã vào đáy cốc, nhưng nàng vẫn đang liều mạng suy nghĩ rốt cuộc sinh lộ là gì. Muội muội ta đã xảy ra chuyện. Nhã Thần đột nhiên lên tiếng, ta nhờ các ngươi có thể cứu muội muội ta hay không? Ngươi? Bùi Thanh Y kinh ngạc, ngươi như thế nào lại vào trong này? Muội muội của ngươi, nàng đã xảy ra chuyện gì rồi sao? Nàng trong điện thoại nói năng lộn xộn, nói quỷ hồn mang xích sắt đuổi theo nàng. Xích sắt? Bùi Thanh Y lập tức nghĩ tới điều gì nói, đưa điện thoại di động cho ta muốn nói chuyện với nàng. Nhã Thần nhanh chóng đưa điện thoại tới, Bùi Thanh Y một tay đoạt lấy hỏi, Thần Nguyên Tinh Mỹ phải không? Ta là Thần Cốc Tiểu Dạ Tử, bằng hữu của ngươi nhìn thấy gì? Quỷ, quỷ a, cái lão bà kia, nàng đem theo tử, Ta Lang, Quân Tử A Di dùng xích sắt xuyên qua đầu họ, kéo theo thân thể ba người đuổi theo ta. Nguyên lai là như vậy. Bùi Thanh Y đã minh bạch, bảy con quỷ kia được thả ra, như vậy vòng tuần hoàn đã bị phá. Bất quá, điều kiện không bắt buộc phải là bảy người nhà họ Hasawa, mà chỉ cần đủ bảy người là được. Số tuổi của Matsuda Quân Tử cùng Matsuda Ta Lang đã nói lên hết tẩy. Hiện tại đã có ba người rồi, như vậy còn cần bốn người nữa. Thần Nguyên Tinh Mỹ cộng với ba người trên xe này, không phải số lượng vừa vặn sao? Chạy đi nhanh lên. Bùi Thanh Y trên mặt không còn chút huyết sắc nào, nói, Thần Cốc Tiểu Thư, chạy nhanh lên, con quỷ kia nếu như tìm được chúng ta mà nói. Ta đã tăng tốc hết lực rồi. Truy đuổi lại một lần nữa diễn ra, bất quá lần này chỉ có một con quỷ, thế nhưng nguy cơ vẫn như trước tồn tại. Nếu như rời khỏi Đại Mộ Hắc Lĩnh, phải chăng có thể hóa giải nguy cơ này? Nếu như trên đường từ Nhật Bản trở về Trung Quốc, quỷ hồn vẫn đuổi giết mà nói, tuyệt đối là ác mộng. Thực tế trước khi tiến vào nhà trọ, hạn chế lên quỷ hồn mới hoàn toàn hóa giải. Bùi Thanh Y bắt đầu nghĩ, nếu có một người thay thế mình thì sao? Dù sao bây giờ không cần điều kiện phù hợp nữa, như vậy để ai thay thế mình? Trở về Diệp Thần Thôn đi. Bùi Thanh Y bỗng nhiên nói với Tiểu Dạ Tử, chúng ta trở về Diệp Thần Thôn, sinh lộ chỉ có ở nơi đó mới tìm được. Đúng, đúng, nhất định là dạng này. Tiểu Dạ Tử nghe được câu này, hiểu ý tứ của Bùi Thanh Y, vì vậy chuyển hướng tay lái về phía Diệp Thần Thôn. Hết chương 19, quyển 16. Các bạn nhấn subscribe để nghe chương tiếp theo. Nhớ like và comment cảm xúc. Cảm ơn. Nhà trọ địa ngục, tác giả Hắc Sắc Hoài Trùng, quyển 16, chương 20, sinh tử một đường. Bùi Thanh Y nói chuyện với Tinh Mỹ ở đầu dây bên kia. Thần Nguyên tiểu thư, ngươi bây giờ lập tức trở về thôn, ở đó may ra còn một đường sinh cơ. Sau đó nàng đưa điện thoại cho Nhã Thần ngồi phía sau. Nhã Thần cũng chú ý tới xe đang đổi hướng, hiểu được rằng bọn họ đang trở về thôn. Nhưng trở về thôn để làm cái gì? Các ngươi, Nhã Thần đã hiểu ý định của hai người. Các ngươi muốn đem những người trong thôn, không còn cách nào khác. Thần Cốc Tiểu Dạ tự lạnh lùng trả lời, muốn sống sót chỉ có thể làm như vậy. Phụ mẫu ta vẫn còn trong thôn. Nhã Thần lập tức nói với đầu dây bên kia, Tinh Mỹ không được trở về thôn, ngàn vạn lần không được trở về. Sau đó hắn cúp điện thoại, muốn lao lên ngăn cản, chỉ thấy ánh sáng lóe lên, một con dao sắc bén gác lên cổ. Bùi Thanh Y mắt lộ hung quang, Thần Nguyên tiên sinh, ngươi yên tĩnh một chút đi. Các ngươi, Nhã Thần nhìn về phía Tiểu Dạ Tử nói, Thần Cốc tiểu thư, ngươi nói vài lời đi chứ, ngươi thật sự muốn? Ta nói rồi. Thần Cốc Tiểu Dạ Tử cho hắn một câu trả lời lãnh khốc, vì sống sót ta cái gì cũng có thể làm, điều đó căn bản chẳng coi vào đâu, cho dù hy sinh tánh mạng của những người khác. Thần Nguyên tuy bị kề dao vào cổ nhưng vẫn chất vấn Tiểu Dạ Tử, ngươi biết cái gì? Nàng cầm tay lái không ngừng thì thào, trên thế giới này chỉ có con người còn sống sót mới có tư cách đàm luận thiện ác đúng sai. Như thế nào lại? Bùi Thanh Y không buông lỏng con dao đang đặt trên cổ của Nhã Thần nói, nhanh một chút đi Thần Cốc Tiểu Dạ Tử, còn chưa tới sao? Từ đây tới thôn còn một đoạn tương đối. Tiểu Dạ Tử cũng đang không ngừng gia tốc, cho dù hiện tại ta tăng tốc đến cực hạn cũng không thể cam đoan có thể chới kịp nơi. Hiện tại còn 4 người nữa. Thần sắc Bùi Thanh Y ngưng trọng, còn phải hy sinh thêm 4 người nữa, ngươi biết chứ? Ân, ta biết rồi. Hy sinh 4 người thì sao? Chỉ cần đi vào thôn kia, đừng nói 4 người, 400 người cũng đủ. Thần Cốc Tiểu Dạ Tử, âm điệu của Nhã Thần run rẩy. Con quỷ kia là theo các ngươi, chẳng lẽ các ngươi đặc biệt bị nhận nguyên rủa? Tử Dạ đáp, ngươi nói đúng, chuyện chính là như vậy. Chúng tôi bị nhận một cái nguyền rủa và chính nó đã tạo lên tình huống hiện tại. Nhã Thần đã hoàn toàn minh bạch, các nàng muốn hy sinh mạng 4 người trong thôn. Đối với một người từ nhỏ đến lớn, lớn lên trong thôn mà nói, mỗi người dân trong thôn đều là những người thân. Không thể, tuyệt đối không thể. Nhưng cũng đúng lúc này, xe bỗng nhiên dừng lại, không thể nào tiến thêm được nữa. Biến cố bực này làm cho cả bọn hoảng sợ, mà Tiểu Dạ Tử lập tức quay đầu lại, phát hiện một sợi dây xích sắt đã đem đuôi xe của họ buộc lại. Xa xa có một bóng đen đang không ngừng lôi sợi xích sắt trở về. Theo cái xích sắt kia treo ba cỗ thi thể, rõ ràng là một đội theo tử và mẹ con Matsuda. Xuống xe, Tiểu Dạ Tử quát to, nhanh, nhanh xuống xe. Cửa bật mở, ba người nhanh chóng chạy ra ngoài, bóng đen kia cũng bay nhanh đến. Tình cảnh khủng bố như thế này làm lòng người rung động không thôi. Trốn, tách ra trốn. Tiểu Dạ Tử quyết định thật nhanh, nói xong câu đó liền một phương hướng bỏ chạy. Nơi này cách Diệp Thần thôn cũng còn quá xa, mà Nhã Thần lúc này đột nhiên chú ý thấy Tình Mỹ đang ở cách hắn không xa. Nàng cũng nhìn thấy Nhã Thần, kinh hỉ chạy tới nói, ca ca, các người sao lại ở đây? Nhanh, mau chạy, con quỷ kia. Tình Mỹ. Nhã Thần lập tức chạy về phía muội muội, ân cần đỡ lấy nàng. Lúc này Tình Mỹ sắc mặt đã tái nhợt, thân thể mất hết sức, sợ hãi và thể lực tiêu hao làm cho Tình Mỹ đạt tới cực hạn. Dù sao nàng cũng không giống với hộ gia đình trường kỳ huấn luyện tăng cường thể chất. Nhã Thần nắm lấy cổ tay Tinh Mỹ, lựa chọn một phương hướng bỏ chạy. Mặc dù bọn hắn chia làm ba phía, nhưng thực sự vẫn rất khó để thoát khỏi ma trường. Không bao lâu sau, bọn hắn đều phát hiện trước mặt mình xuất hiện một bóng đen y hệt. Bóng đen kia dần dần biến hiện, đó là một gương mặt giống như xác ướp, đã khô tóp lại, vẫn còn lờ mờ phân biệt được đó là một lão phu nhân, trên người khoác một kiện kimono màu đỏ như máu, sợi xích sắt cầm trong tay giống như đúc sợi xích sắt trong nhà Hagawa. Từ trong tay áo kimono duỗi ra một bàn tay khô héo hủ hóa, càng làm người khác nhìn thấy mà giật mình. Con quỷ nhìn giống như xác ướp này đem sợi xích sắt vung vẩy qua lại, lập tức sợi xích sắt nhanh chóng bay về phía Nhã Thần và Tinh Mỹ. Cùng một thời gian, trước mặt Bùi Thanh Y cũng xuất hiện ra một thây khô giống như xác ướp mặc kimono đỏ máu. Chỉ có điều trên tay con quỷ này không cầm theo xích sắt. Con quỷ này tuy có phân thân nhưng xích sắt chỉ có một, hiện giờ đang trong tay phân thân đứng ở trước mặt Nhã Thần và Tinh Mỹ. Chứng kiến quỷ thủ không có khóa sắt, nội tâm Bùi Thanh Y nới lỏng một vòng, lập tức nàng lại thay đổi phương hướng chạy vội đi. Nàng trước nay là một thành phần trí thức nhưng vẫn xem trọng việc rèn luyện sức khỏe, thể chất tương đối tốt, hơn nữa ở hạng mục điền kinh nàng rất có lòng tin. Nếu không lúc trước nàng bị nữ quỷ đẩy ngã xuống đất mà vẫn còn kịp thời thoát thân. Dù sao trước mắt nhà trọ vẫn còn hạn chế đối với quỷ hồn, đây cũng là sinh cơ còn lại duy nhất của hộ gia đình. Mà trước mặt thần cốc tiểu dạ tử cũng đồng dạng, xuất hiện một bà lão như quỷ xác ướp. Trên mặt nàng xẹt qua một tia kinh hoàng, nhưng ngay lập tức quay đầu bỏ chạy. Trước mắt sinh lộ rõ ràng chính là trở về Diệp Thần Thôn. Chỉ cần trở về Diệp Thần Thôn, tự nhiên có thể dễ dàng bổ túc con số 7 này. Nhưng mà tuyệt vọng đã chính thức hàng lâm rồi. Thân thể của tiểu dạ tử bỗng nhiên bị trói lại, ngẩng đầu nhìn trước mắt Bùi Thanh Y, huynh muội nhã thần tinh mỹ cũng đồng dạng bị dây xích trói buộc, kéo lê trên mặt đất. Mà ở đoạn cuối dây xích, thân ảnh mặc kimono màu đỏ máu lại hiện ra, sau đó không ngừng đem dây xích kéo về. Tiểu dạ tử nằm ở cuối cùng sợi xích, cự ly với bóng đen khoảng cách trên 50 mét, thân thể hoàn toàn bị trói lại, căn bản không thể động đậy. Mà cự ly cách lão quỷ gần nhất chính là nhã thần. Lúc này theo sợi xích bắt đầu kéo lại, khoảng cách với nhã thần và lão quỷ càng ngày càng gần. Nhìn thấy nhã thần rất có thể là người thứ nhất chết trong tay quỷ thủ, trong mắt tiểu dạ tử xẹt qua một tia ác liệt, không cách nào nhúc nhích tay, bàn tay nắm chặt, móng tay cắn vào da thịt. Nhã thần, không được chết, không được chết. Mà nhã thần vô cùng rõ ràng bản thân mình đang đối mặt với cái gì. Bộ kimono đỏ máu ma mị, gương mặt giống như xác ướp, lại càng trở nên dữ tợn. Nếu như bị dây xích này trói buộc, chỉ sợ sẽ bị giam cầm vô số năm, thậm chí có thể vĩnh hằng. Nghĩ tới đây, nhã thần cũng cảm giác được vô cùng khủng bố. Điều này quả thực còn đáng sợ hơn cái chết vô số lần. Nhưng hắn không thể nào nhúc nhích, cũng không thể nào thoát ly khỏi trói buộc. Rốt cuộc, hắn bị kéo đến trước mặt quỷ, bàn tay khô héo vươn tới trước mặt. Đúng lúc này, có một bàn tay đột ngột xuất hiện túm lấy bàn tay khô héo đó. Tiếp theo, từ sau lưng ảnh quỷ lộ ra một gương mặt. Mỹ! Nhã thần trừng lớn hai mắt nhìn vào gương mặt ấy, kìm lòng không được kêu to. Mỹ Thi! Gương mặt kia vẫn vô cùng hư thối, nhưng trong mắt, từng hàng nước mắt rơi xuống, dịu dàng nhìn nhã thần. Sau đó, nàng dùng hai tay ôm chặt lão quỷ mặc kimono. Bùi Thanh Y và tiểu dạ tử cũng đồng dạng thấy được một màn này. Lúc trước, Lý Ẩn sở dĩ tự U Thủy Thôn trốn về có thể chạy vào nhà trọ, chính là vì linh hồn của A Tú biến thành quỷ hồn đồng quy vu tận cùng nữ quỷ kia. Chẳng lẽ tình huống bây giờ cũng giống như thế? Mỹ Thi, em muốn nói điều gì? Nhã thần hiểu Mỹ Thi hôm nay đã đạt được giải thoát, nhưng là nàng không thể nào từ bỏ được mình sao? Cho nên nàng trở về. Hai quỷ hồn không ngừng dây dưa với nhau, sau đó Mỹ Thi không ngừng đem bà lão quỷ kéo về sau, kéo mãi, rốt cuộc trên gương mặt xác ướp xuất hiện một vết nứt, vẫn đang không ngừng lan ra. Mỹ Thi cũng giống vậy, thân thể nàng không ngừng phân liệt, cuối cùng cả hai cơ thể xuất hiện muôn vàn vết rách. Hai đạo thân ảnh rốt cuộc biến thành một đống những mảnh vỡ rơi trên mặt đất, sau đó biến mất vô tung vô ảnh. Dây xích trói bọn nhã thần đang trừng mắt nhìn cảnh tượng khó tin cũng hoàn toàn biến mất. Mỹ Thi! Khắp thình không đại mộ hắc lính đen kịt, vang vọng tiếng rên rỉ của nhã thần. Ngày thứ hai tại sân bay, ngươi phải về Trung Quốc sao? Nhã thần và Tinh Mỹ nhìn tiểu dạ tử cùng Bùi Thanh Y đang xách theo vali hành lý, thật sự phải trở về sao? Nhã thần đã quyết định chuyển ra khỏi đại mộ hắc lĩnh, dù sao ở nơi đó có quá nhiều ký ức không muốn nhớ lại. Trong nhà mấy năm nay vẫn còn có chút tích cóp, mua nhà ở Hùng Bản vẫn là dư thừa, nhất định phải trở về. Tiểu dạ tử lộ thần sắc mệt mỏi. Như ta đã nói với ngươi, ta phải nhận một cái nguyền rủa. Như vậy sao? Tiểu dạ tử trầm mặc một hồi nói. Trong tương lai có lẽ có thể gặp lại, bất quá tương lai với ta mà nói là thứ phiêu miểu, người cũng không nên quá mức mong đợi. Ta hiểu. Nhã thần rõ ràng hắn có thể sống sót là thiên địa ban ơn rồi, còn có thể gặp lại. Gặp lại mà nói. Lúc này loa thông báo chuyến bay đi Trung Quốc đã sắp xuất hành. Tiểu dạ tử lập tức nói, ta phải lên phi cơ rồi, như vậy tạm biệt. Bảo trọng. Nhã thần vẫy tay, ta chúc ngươi sớm ngày thoát khỏi nguyền rủa. Hắn cũng không hỏi thêm nhiều, nhưng hắn biết đây là chuyện tuyệt đối vượt qua sức tưởng tượng của hắn. Cảm ơn căn ngôn của ngươi. Tiểu dạ tử vẫy tay với nhã thần, mà một bên Tinh Mỹ cũng vươn tay nói, vô luận như thế nào đều phải cảm ơn các ngươi. Thần cốc tiểu thư, hy vọng còn có thể gặp lại a. Hy vọng. Máy bay nâng cao dần dần biến đến cuối chân trời. Nhã thần không khỏi thở dài, quay đầu lại nói với Tinh Mỹ, đi thôi Tinh Mỹ, sau này chúng ta cần phải quên hết mọi thứ, bắt đầu cuộc sống mới. Ân, tốt ca ca, đi thôi, về dọn nhà, còn rất nhiều việc phải làm đây này. Bất quá, nhã thần lại nói thêm một câu, Mỹ Thi, anh sẽ không quên nàng ấy, vĩnh viễn sẽ không bao giờ quên. Còn có thể gặp lại Mỹ Thi sao? Còn có thể gặp lại thần cốc tiểu dạ tử sao? Không ai biết, không ai có thể biết rõ. Trung Quốc thành phố Ca, trung tâm khu Bạch Nghiêm, Lý Ẩn đang bước đi chậm rãi trên một con phố buôn bán phồn hoa. Khu phố này có rất nhiều quán ăn ngon nổi tiếng. Vào thời đại học, hắn thường xuyên tới một quán cà phê tên là Mắt Xanh tại đây. Cuộc sống đại học của Lý Ẩn thường xuyên cùng những người bạn quen biết lui tới Mắt Xanh. Mà khi ấy, người có mối quan hệ tốt nhất với Lý Ẩn chính là Sở Di Thiên. Bước tới trước quán cà phê, cửa tự động mở ra, nhân viên phục vụ tươi cười chân thành nói: "Tiên sinh, tổng cộng có mấy vị?" "Ta có hẹn." Lúc này hắn liếc mắt đã trông thấy tại một góc thoáng đãng ở quán cà phê có một thân ảnh quen thuộc đang ngồi. Đó là một nữ tử có khuôn mặt như vẽ, mặc một thân váy liền màu trắng, mái tóc dài đen nhánh, trên gương mặt trái xoan, dưới hai hàng lông mày thanh mảnh là một đôi mắt dịu dàng động lòng người. Chiếc mũi xinh xắn lanh lợi cùng một đôi môi anh đào phối hợp tạo lên một vẻ đẹp trang nhã thanh thoát, vẫn giống như ngày xưa không hề thay đổi. "Di Chân." Lý Ẩn bước ba bước thành hai bước, vội vàng bước tới. "Đã lâu không gặp, học trưởng." Lúc này, nàng kia mới chú ý tới Lý Ẩn đến, vội vàng đứng lên, nhưng suýt chút nữa đem chén cà phê trên bàn đổ xuống đất. "Học trưởng, người rốt cuộc đã tới à?" Nàng lại không để ý mà mỉm cười nói: "Thật tốt quá, rất nhiều năm không được gặp, học trưởng vẫn không biến hóa gì, dường như so với trước cao hơn một chút." "Vậy sao, ta cũng không chú ý." Lý Ẩn kéo ghế, hai người ngồi xuống. "Sách của học trưởng ta đã đọc rồi." Sau khi ngồi xuống, Sở Di Chân liền tranh thủ đưa bao kẹo bạc hà trên bàn cho Lý Ẩn nói: "Hương vị của cửa tiệm này vẫn giống như trước đây, thật tốt." "Đúng vậy." Lý Ẩn đem bao kẹo xém mở hỏi: "Mấy năm này ngươi trôi qua vẫn tốt chứ?" "Vẫn bình thường, ta hiện tại cũng có ý định muốn làm tác giả đây. Tuy ở nước ngoài thời gian dài, nhưng vẫn có cảm giác ở tổ quốc thoải mái hơn." "Ngươi cũng muốn làm tác giả?" Lý Ẩn ngược lại sững sờ. "Ân, bởi vì đây là mộng tưởng của Di Thiên." Sở Di Thiên là bạn bè có mối quan hệ tốt nhất với Lý Ẩn thời đại học, đồng thời cũng là đệ đệ song bào thai với Sở Di Chân. Từ khi xảy ra chuyện kia, nói đến đây, Di Chân thoáng lấy ly cà phê nhấp một ngụm. "À, rất ngọt, dường như ta cho hơi nhiều đường rồi." Sở Di Chân một chút cũng không thay đổi. "Ta có chút kinh ngạc, tưởng rằng người đã khác với trước kia rồi." Lý Ẩn đem chén cà phê của mình rời qua nói: "Ngươi uống chén trà của ta đi, ta bỏ không nhiều đường lắm. Hơn nữa sau khi Di Thiên gặp chuyện, ta cũng ít uống cà phê đổi thành trà rồi." Nói những lời này, không khí thoáng trở nên ngưng trọng. Di Chân hai tay bưng chén cà phê cũng thoáng trầm mặc, nhưng không lâu lắm nàng lại cười cười nói: "Không nói cái này nữa, học trưởng. Đúng rồi, ngươi bây giờ có bạn gái rồi sao?" "Bọn Hàn Chân cũng đã có bạn gái rồi này." Lý Ẩn nhẹ gật đầu. "Ừ, hiện tại ta đang yêu một nữ tử." Nghe được câu này, bàn tay của Di Chân khẽ run rẩy yếu ớt, trong ánh mắt cũng xẹt qua một tia ảm đạm. "Như vậy sao?" Di Chân vội vàng lắc đầu nói: "A, thiệt là, chúc mừng học trưởng. Bọn Hàn Chân còn khẳng định người vẫn còn độc thân kia kìa. Xem ra bọn hắn đều không biết." "Bọn hắn không biết cũng bình thường. Ta quen biết nàng mới là chuyện một năm trước." Lý Ẩn nói đến đây bỗng nhiên thay đổi chủ đề. "Kỳ thật, Di Chân, hôm nay nhìn thấy ngươi ta rất cao hứng. Lúc trước bạn bè thời đại học đều bận rộn công việc, không mấy thì gặp mặt. Hôm nay nhìn thấy ngươi lại ở quán cà phê này làm ta cảm giác trở về lúc trước." "Vậy sao?" Di Chân có chút bối rối, cầm lấy chén cà phê che đi ánh mắt mình, uống một ngụm. Lúc này khóe mắt nàng đã có chút hơi nước lóng lánh. Di Chân đặt chén cà phê xuống, hơi cúi đầu nói: "A, học trưởng, là như thế này. Kỳ thật ta có một việc muốn nhờ ngươi." Hết quyển 16. Các bạn nhấn subscribe để nghe quyển tiếp theo. Nhớ like và comment cảm xúc. Cảm ơn.